Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 723, cường đại BGM chúc mừng minh chủ ZFC0015 mới lợi hại hơn xưa. Góc truyện audio.com. Hiệp đạo, Robin, Lâm Hoan lông mày nhíu lại. Sau đó quay đầu từ Diệp Diệp đám người trên mặt nhất nhất đảo qua. Dùng anh ngữ hỏi, các ngươi nghe nói qua người này sao? Thiên phạt tiểu đội thành toàn đồng loạt nhún vai. Cong miệng lên, nói ra, chưa từng nghe qua, Lâm Hoan quay đầu, nhìn xem Robin, nhún vai nói, thật có lỗi, chúng ta đều chưa từng nghe qua đại danh của ngươi. Sở dĩ, ngươi không có cách nào tù binh chúng ta. Lời này vừa nói ra, đối diện 16 danh thủ cầm vũ khí đại hán đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền một trận cười to, đợi đến tiếng cười ngừng về sau, một người da đen đại hán nói ra. Ha ha, Robin, ngươi bị coi thường, Robin mắng to một tiếng phác, sau đó lạnh giọng nói ra, chưa từng nghe qua tên của ta, sở dĩ không có cách nào bị ta tù binh, ngươi có phải hay không trong đầu nước vào? Đang khi nói chuyện hắn giơ lên trong tay AK-47. Hung dữ mà hỏi, nhận biết đây là cái gì ư, Lâm Hoan nhún vai. Cười nói, đương nhiên nhận biết, đây là AK-47. Từ trước Liên Xô súng ống nhà thiết kế Mikhail Quý Mặc Phí A Duy thì tạp lạp thập ni có thiết kế súng tự động. 7.62 ly đường kính, thân thương tổng trọng 4.1 kg, súng dài 870 ly, xạ tốc 600 phát, mỗi phút, tầm sát thương 300 m, hộp đạn dung lượng 30 phát, đầu đạn sơ tốc 70 m, mỗi giây. Nói xong Lâm Hoan nhìn xem Robin nói ra. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Robin cùng hắn thủ hạ lập tức chính là một trận hai mặt nhìn nhau. Ta đi, người anh em này có thể à, vậy mà có thể đem AK-47 tham số nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Hắn nhất định là một vị cuồng nhiệt quân sự kẻ yêu thích à. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Robin liền lấy súng chỉ vào Lâm Hoan cười lạnh nói. Ngươi biết liền tốt, hiện tại, đem các ngươi vũ khí tất cả đều thả xuống. Ngoan ngoãn giơ tay lên đứng thành một hàng. Nhanh nhanh nhanh, tại Robin xem ra, bọn hắn bên này có 16 người. 16 thanh AK, mà những thứ này người Hoa chỉ có 6 người có súng. Cũng đều là CMN tay. Súng, hỏa lực so sánh rất rõ ràng. Những thứ này người Hoa ngoại trừ tước vũ khí đầu hàng bên ngoài. Không có lựa chọn thứ hai, Diệp Diệp đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại hỏa lực phương diện xác thực so ra kém đối phương. Nhưng là, bọn hắn dựa vào là căn bản cũng không phải là hỏa lực được không? Bọn hắn đều là thuần một sắc võ đạo tông sư cường giả. Mà đối phương cái này 16 người trên thân, căn bản cũng không có cường giả nên có khí tức ba động. Không chút nào khoa trương, thiên phạt trong tiểu đội bất luận cái gì một tên thành viên đều có thể lấy sức một mình đem đối diện cái này 16 tên đại hán cho đoàn diệt. Mất, không có sợ hãi thiên phạt tiểu đội thành viên chỉ cảm thấy buồn cười. Sở dĩ căn bản liền không có bỏ vũ khí xuống dự định. Thủy Nguyệt Thất Mỹ càng là không có sợ hãi chút nào. Không nói trước các nàng bản thân liền là võ đạo tông sư. Chỉ nói có tông chủ Lâm Hoan tại, các nàng liền không có bất luận cái gì cần lo lắng chỗ. Nhưng là Vương Ninh cùng Hàn Chấn bốn vị này nhà địa chất học có thể bị dọa phát sợ. Bọn hắn chưa thấy qua Diệp Diệp đám người xuất thủ đối phó hắc hạt lính đánh thuê tràng cảnh. Không biết Diệp Diệp đám người có được không nhìn phổ thông vũ khí nóng thực lực. Vạn nhất đối phương khai hỏa, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn bị đánh thành cái sang. Thế là Vương Ninh sắc mặt tái nhợt nói với Lâm Hoan. Lâm đội trưởng, ngươi nhanh lên để bọn hắn bỏ súng xuống a, Hàn Chấn cũng khuyên nhủ. Đúng a Lâm đội trưởng, ngươi nhanh để bọn hắn bỏ súng xuống, đừng chọc giận đối phương. Nghe được lời của bọn hắn, Diệp Diệp đám người lập tức nhếch miệng, khinh miệt chi ý 10 phần. Nói đùa, đội trưởng sẽ quan tâm cái này 16 cái không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra lính tôm tướng cua. Không có lập tức xuất thủ diệt bọn hắn, cũng đã là rất cho mặt mũi hảo phạt, nhưng ai biết Lâm Hoan vậy mà thật vỗ trán một cái. Có chút hối hận nói ra, đúng đúng đúng, các ngươi nói có đạo lý, đây là ta sơ sót. Diệp Tử, các ngươi còn không chỉ mã bỏ súng xuống, không sợ bị bắn à, cát. Diệp Diệp đám người trong nháy mắt mộng bức, đội trưởng đây là chơi cái nào một màn a, hắn nên không phải bị người giả mạo đi. Cứ việc không hiểu, có thể Diệp Diệp đám người vẫn là đem tay, súng cho vứt xuống một bên. Ai biết Lâm Hoan vậy mà lại nói ra, đừng ngốc đứng tại cái kia a, tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu đứng một loạt a a. Diệp Diệp đám người đầu tiên là một trận hai mặt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau a một tiếng. Tiếp lấy liền hai tay ôm đầu đứng thành một loạt, lúc này máy CD bên trong vừa vặn phát ra đến Europa cái này thủ cảm giác tiết tấu cực mạnh ca khúc. Vốn là cho người ta mang đến khích lệ âm nhạc, lại thành Diệp Diệp đám người nhấc tay đầu hàng BGM. Không hiểu liền có một loại vui cảm giác ở bên trong. Nhìn thấy thiên phạt tiểu đội thành viên đứng thành một chút. Robin hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, còn có những người còn lại, nhanh lên đứng thành một hàng, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lâm Hoan nhẹ gật đầu nói ra, đúng đúng đúng, ta cái này để bọn hắn đứng thành một hàng. Tiếp lấy hắn quay người đối với Thủy Nguyệt Thất Mỹ đám người nói ra. Dài Gia, mau cùng Tiểu Tuyết các nàng qua đứng đi, còn có Vương Tiến Sĩ, Hàn Tiến Sĩ, các ngươi cũng qua đứng đi. Cái kia, Tiểu Thất, đem Apply tiểu thư dẫn đi. Khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan, Europa, BGM còn đang tiếp tục. Đợi đến tất cả mọi người đứng thành một hàng về sau. Lâm Hoan hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó móc ra thận bày, mở ra chụp ảnh công năng. Nói ra, đến, cười lên, Diệp Diệp đám người một mặt mờ mịt kêu lên cười lên. Sau đó đèn flash sáng lên. Hình tượng như ngừng lại bọn hắn hai tay ôm đầu bầy bầy đứng lúc dáng vẻ. Lâm Hoan cầm điện thoại nhìn kỹ một chút vừa mới đập tới ảnh chụp. Sau đó hài lòng gật đầu nói. Rất tốt, về sau liền có chế giễu các ngươi tài liệu. Nằm thảo, ta đi, em gái ngươi. Diệp Diệp đám người trong nháy mắt kịp phản ứng vì sao Lâm Hoan sẽ để cho bọn hắn bầy bầy đứng. Nguyên lai chính là vì cho bọn hắn chụp một tấm hai tay ôm đầu đầu hàng ảnh chụp. Đây là cỡ nào xấu bụng. Đối diện Robin mấy người cũng bối rối. Đây là làm cái gì? Làm sao còn chụp đặt ảnh chụp tới? Liền tại bọn hắn sững sờ thời khắc. Đột nhiên một người da đen đại hán hô. Lão đại, bên kia có người nhìn lén. Robin theo người da đen đại hán chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Vừa vặn thấy được 100 mét có hơn một cái lén lén lút lút thân ảnh. Hiện tại hắn liền nhướng mày. Hạ lệnh, đem hắn bắt tới. Vâng, lão đại, người da đen đại hán sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Nhấc chân liền chiều người kia vọt tới. Nhìn lén người biết mình bị phát hiện. Lập tức quay đầu bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi lại cử động một cái. Lão tử liền đem ngươi đánh thành cái sàng, người da đen đại hán nói chuyện đồng thời, liền chiều người kia sau lưng quét một con thoi viên đạn. Cộc cộc cộc đát nghe được tiếng súng về sau, người kia lập tức dừng bước, sau đó giơ hai tay lên xoay người qua tới. Lâm Hoan thấy rõ người kia tướng mạo, hiện tại liền giễu cợt nói, ha ha, cái kia không Lưu tiến sĩ sao, hắn không thành thành thật thật ở tại căn phòng bên trong. Chạy tới đây làm gì? Lần này tốt, đụng trên họng súng, Diệp Diệp nhếch miệng, mạn vị đạo, cái này còn cần đoán sao? Hắn khẳng định là muốn nhìn náo nhiệt chứ sao? Những người còn lại hai mặt nhìn nhau một hồi, đều cảm thấy Diệp Diệp nói rất có lý. Lưu Khải Nam khẳng định là đang nghe tiếng súng về sau. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển sờ soạng tới, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là... Lòng hiếu kỳ là hội hại chết người. Cách chương.